Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập tiếp theo, tập 53 của hệ thống Bát Quỷ, sẽ tiếp tục với cái cuộc chiến vô cùng khốc liệt tại Cửu Minh Giới. Hãy ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tún. Mong các bạn hãy giúp A Tún bằng cách report hệ thống đó. Tập 53, chương 373. Nổ tung đi, thanh xuân của ta. Lúc này, cổng thành của Cửu Minh Quốc thảm liệt vô cùng, máu chảy thành sông, khắp nơi đều có hài cốt. Nếu như có người nào học văn ở đây nhìn cảnh tượng đến mức độ này, hắn sẽ chắc chắn là thán kinh ra 8 chữ: đại chiến thảm liệt, hỏa lực không ngớt. Đây không phải là miêu tả khoa trương, cũng không phải là ví von, mà là thật sự hỏa lực không ngớt. Thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành giống như là những khẩu pháo ở trên chiến trường nổ tan tành ấy vậy, mà liên tiếp lại xuất hiện rồi lại nổ tan tành. Mộ Dung Phi sững sờ, sắc mặt vô cùng ngây ngốc. Mộ Dung Phi và đám người Trương trưởng giáo giống như là một đám lưu manh ở trong chiến trường, cũng chẳng có hành động nào cả, chỉ có đứng ngây ngẩn người. Không phải là bọn họ không có động thủ, mà là bọn họ căn bản không cần ra tay. Địa phương này trở thành sàn diễn của Vương Bình. Mỗi một lần huyết mâu trong tay của hắn vung xuống, bọn đầu nhảy disco từng tên cắm đầu xuống dưới, nổ bắn ra. Lập tức bay đến đâu thì những tiếng nổ tan tành vang lên đến đó, liên miên có yêu ma quỷ quái chết đi. Những tên tà linh của công quốc thì càng thêm thê thảm. Đầu nhảy disco dường như lại là bất tử, bọn họ cũng cứ thế lao vào, tự bạo lên tà dị văn. Trong thiên hạ. Đúng vậy, trong thiên hạ không có yêu ma quỷ quái nào mà bất tử đối với tự bạo tà dị văn. Vậy thì cho chúng ăn sức mạnh tự bạo của tà dị văn đi. Vương Bình mở miệng, huyết mâu chỉ một cái, thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành bắn ra, cục diện lại vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Tà linh của công quốc dường như sắp phát điên, chưa bao giờ nhìn thấy tự bạo tà dị văn lại có thể hồi sinh như vậy. Hồi sinh xong thì không có nói, mà hồi sinh xong lại tiếp tục tự bạo tiếp. Người ta thì tự bạo tà dị văn một lần, còn đằng này thì bọn họ tự bạo tà dị văn tựa như vô hạn. Bọn công quốc sợ hãi kinh nghi, không hiểu vì sao đã tự bạo tà dị văn lại còn có thể khôi phục lại như cũ. Bọn họ đến cùng là quái vật gì vậy? Bọn họ thật sự là quỷ sao? Yêu ma quỷ quái của công quốc vô cùng chấn động. Đối mặt với Vương Bình chỉ huy Bách Quỷ Dạ Hành tự bạo, Mộ Dung Phi cũng cổ quái quỷ dị không nói lên lời. Lúc này chiến trường hỗn loạn vô cùng, tà linh của công quốc tử thương vô số. Chạy mau, bọn chúng lại sáng lên kia, chúng lại chuẩn bị tự bạo đó. Tránh ra. Người ở bên kia là khu vực nổ. Bầy yêu ma của công quốc như là bầy ong vỗ tổ, chạy tứ tán. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu me bắn tung tóe. Có những yêu ma quỷ quái chạy nhầm phương hướng, bị bọn đạo sĩ nổ tung cho đến mức cho cốt cũng chẳng còn. Một màn này, bọn Cửu Minh Quốc cũng kinh hồn táng đảm. Cục diện hiện tại giống như là một màn biểu diễn, một màn biểu diễn ném bom từ trên không vậy. Ở bên dưới bảy yêu ma quỷ quái điên cuồng chạy. Thậm chí những tà linh cao cấp của công quốc cũng rất giật mình. Mặc dù cho bọn chúng mặc giáp trụ đến cấp 3, cấp 4 cũng không địch nổi bọn đạo sĩ nội ứng tự bạo. Yêu ma quỷ quái chết không nhắm mắt, Ta là người thứ mấy bị nổ tung chết đây? Ta là 1001 sao, thuộc tính cộng 10. Những yêu ma quỷ quái của Cửu Minh Quốc thì lại vô cùng vui vẻ. Bọn họ ở bên tường thành nhìn bọn yêu ma quỷ quái của công quốc bỏ chạy, sau đó ăn hành. Bất quá cũng không có may mắn, bởi vì tên nào mà còn lang thang ở trong chiến trường thì lúc này khẳng định cũng sẽ bị nổ tung ăn nhây. Vương Bình đứng ở một bên, nhìn cách đó không xa, liếc sang một cái, ánh mắt của Vương Bình quắc lại. Người có dũng khí nhìn ta sao? Lập tức huyết mâu vùng lên, những tiếng viu viu vang lên. Quay quay anh em, đến giờ nổ tung rồi, nổ tung đi, thanh xuân của ta, nổ tung. Người lại dám chừng lão đại của ta sao? Còn mẹ nó chứ, vậy ta nổ chết ngươi. Anh em, nổ chết hắn đi. Bọn đầu nhảy disco và thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành lập tức bay vèo vèo trên bầu trời, vạch ra từng đạo ánh sáng, bắn thẳng tới chỗ con tà linh vừa trừng mắt nhìn Vương Bình. Tà linh công quốc trợn mắt, ta đâu có trừng mắt, ta chỉ là liếc trộm ngươi mà, thuộc tính cộng 10, đừng có nổ ta, không. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tà linh của công quốc bị oanh tạc. Một tên yêu ma quỷ quái của Cửu Minh Quốc đứng ở bên ngoài vòng tròn, cảm giác thấy giật mình, quanh quẩn ở bên tai, một vật cứng đập thẳng xuống dưới đầu của hắn, nhìn một chút. Còn mẹ nó, đây là xương sọ của thằng tà linh vừa rồi. Tà linh Cửu Minh Quốc run rẩy, tự bạo tà dị văn thật là quá tàn ác, đến nổ tung luôn cả xương sọ, thuộc tính cộng 10. Mẹ nó chứ, đây là đạn pháo oanh kích mà. Đây quả thật là đạn pháo oanh kích, giống như ở Trân Châu Cảng mà. Từ đầu đến tận bây giờ, Mộ Dung Phi sắc mặt vô cùng sợ hãi, cũng chưa dừng lại một phút nào cả. Mộ Dung Phi phát hiện ra thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành căn bản cũng không phải là quỷ, từng tên giống như là những viên đạn đại bác, mang theo radar tầm nhiệt mà vẫn cứ xông tới mà bắn thôi. Chỉ cần trường mâu của Vương Bình chỉ đi đâu, thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành lập tức như viên đạn đại bác bắn tới đó vô cùng chính xác. Đầu nhảy disco bắn ra như một quả đạn đại bác, hai chân bùng lên âm khí, tạo thành một cái đường vệt ở trên không đẹp mắt. Trong sát na, hắn bắn tới chỗ hai con tà linh đang khống chế một đám binh của công quốc. Bọn tà linh vội vàng liều mạng chạy trốn, thế nhưng bây giờ sắc mặt ngẩn ngơ. Chúng nó không chạy được, bởi vì đây rõ ràng là tên lửa tầm nhiệt. Tà linh công quốc giật mình, tại sao không có nổ? Đúng lúc này, viên đạn bắn đến chỗ bảy yêu ma quỷ quái. Đầu nhảy disco không có tự bạo, mà lại đứng đó cười nhếch miệng một tiếng. Uầy, các người tại sao lại không chạy vậy? Chạy đi mới vui. Toàn thân của đầu nhảy disco bỗng nhiên lập lòe ánh sáng của tà dị văn, rồi oành một tiếng, hắn nổ. Sai, là hắn tự bạo. Tà linh công quốc chết không nhắm mắt. Còn mẹ nó chứ, lại còn chơi đùa ta, thuộc tính cộng 100. Cùng lúc đó, Vương Bình chỉ một tên tà linh khác của công quốc. Nội ứng, sương mù, thử nghiệm tà linh kia xem thế nào, cho hắn nếm mùi nghệ thuật của nổ tung. Vương Bình mở miệng. Yes sir. Đạo sĩ nội ứng và chết bởi sương mù nghe lệnh của Vương Bình bắn ra. Trong lúc bay đi, Mộ Dung Phi không thanh Phật thủ, rõ ràng có thể nhìn thấy bọn đạo sĩ nội ứng và Tử Vu Vụ Mai hai tay kết ấn. Này, cái gì mà nghệ thuật nổ tung vậy? Còn mẹ nó chứ, là tự dẫn bảo bản thân sao? Giờ khắc này, nhìn sang bên kia, hai tên giống như là ninja đang thi chuyển nhẫn thuật. Một tiếng nổ tung, lập tức lại một con tà linh khác bị nổ tan tành mất sắc. Cục diện này quá là tàn bạo, trùng kích vào thị lực. Vương Bình điên cuồng bắn ra đạn đạo, vẫn không quên ra oai một chút. Nhìn từng con yêu ma quỷ quái của công quốc bị nổ chết, bọn không thành Phật thủ chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, đây thật sự quả nhiên là hình người tự pháo mà. A-di-đà-phật mà. Nói xong, không thành Phật thủ cầm điện thoại quay phim Vương Bình phát xạ đạn pháo. Ê Không Thanh Phật Thủ, người muốn làm gì vậy? Trương trưởng giáo phát hiện ra hành động của Không Thanh Phật Thủ. Bẩn tăng muốn ghi chép lại một giấy lá tội ác này, sẽ gửi cho những đồ nhi xem, liệu có thể sẽ tính toán để cải tiến vũ khí nóng của Phật hay không. Lúc đó biết đâu lại có chỗ trợ giúp A Di Đà Phật. Phật tổ tha thứ cho ta đã quay phim lại tội ác này, nhưng ta không vào địa ngục thì ai vào? Bọn Trương trưởng giáo cạn lời. Âm khí bắt đầu bành trướng, kích thích đầy trời, tạo thành những làn sóng. Phệ Vương nhìn về phía Cửu Minh thôn trưởng, trong mắt nổi gân xanh. Hắn muốn phát điên. Hắn không ngờ lại xuất hiện một dị loại như Vương Bình, phá vỡ toàn bộ những lẽ thường từ xưa tới nay. Tự bạo tà dị văn lại có thể khôi phục, khôi phục xong lại tự bạo xong lại khôi phục, liên tục như vậy, kinh hoàng như thế. Chương 374. Tổ chức tự bạo đáng sợ. Xà Vương biệt khuất đến cực điểm, trong lòng cảm giác dường như là giống như một cái lò hỏa thiêu vậy. Người đến cùng lấy được một bầy quái vật này ở đâu vậy? Xà Vương âm trầm chất vấn. Người đoán xem. Cửu Minh thôn trưởng tâm tình đang rất tốt, ngữ khí lại mang theo trêu chọc. Vương Bình nói với Cửu Minh thôn trưởng, tổ chức bách quỷ dạ hành sẽ dốc toàn lực trợ giúp Cửu Minh quốc. Ngay từ đầu Cửu Minh thôn trưởng cũng không có để ở trong lòng. Bách quỷ dạ hành ngoại trừ lão đại, các thành viên khác cũng không có mạnh, phần lớn đều chỉ là một nửa tà linh, tại cấp độ chiến tranh bậc này cũng không có nhiều tác dụng. Kết quả lại ngoài ý định, lực lượng của bách quỷ dạ hành đã xoắn nát toàn bộ chiến trường, trở thành một lực lượng nòng cốt nhất. Bất luận là ra trận hay là trợ công, vẫn là đánh giết với số lượng cao. Cùng với Xà Vương, Cửu Minh thôn trưởng cũng rất kỳ dị, trong lòng kinh ngạc, tự bạo tà dị văn lại còn có thể khôi phục, như vậy chẳng phải là chơi bẩn hay sao? Có loại thủ đoạn này tuyệt đối là sát thủ. Người chết đi. Xà Vương lao tới Cửu Minh thôn trưởng, muốn đem sự nổi nóng trong lòng mà phát tiết ra. Bởi vì cái tồn tại dị loại như Vương Bình, cho nên công quốc khẳng định thảm bại. Bất quá đối với việc thảm bại này, Xà Vương tựa hồ không thèm để ý. Hắn chân chính nổi điên là vì trong lòng có nỗi khổ không thể nói được. Thử hỏi, yêu ma quỷ quái ở nơi âm khí cổ lão bị đại quân toàn diệt, một đám vô danh tiểu tốt ấy vậy mà lại xông lên tự bạo, lại còn tự bạo đến cả hơn trăm lần, hơn nữa vẫn còn chưa tự bạo đã đời. Liếc mắt hắn một cái hắn tự bạo, nói hắn một câu hắn tự bạo, thậm chí chỉ là lắc đầu một cái hắn cũng tự bạo. Nói chung là thích là hắn tự bạo, động một chút là tự bạo, không cần một lý do gì cũng tự bạo. Thuần sắc là một mãng phu mà. Xà Vương xác định chỉ cần mình nói ra tuyệt đối sẽ không có ai tin, thậm chí sẽ có người cười to mà chế giễu. Xà Vương, ngươi đầu óc đã tiến hóa thành ngu sao? Ngươi nói như vậy người ta sẽ cười cho đó. Cửu Minh thôn trưởng nụ cười trên mặt cũng chưa có dừng lại, khuôn mặt sáng lạn như hoa cúc nở rộ. Chưa bao giờ lão lại cảm thấy tự hào vì quyết định của mình như vậy. Trước đây Cửu Minh công chúa muốn gả cho một yêu ma quỷ quái của nhân loại. Cửu Minh quốc bao gồm cả những yêu ma quỷ quái cao tầng của Cửu Minh thôn đều không đồng ý, kịch liệt phản đối. Cửu Minh thôn trưởng liền gạt bỏ toàn bộ những ý kiến của quần chúng, đồng ý cho Cửu Minh công chúa gả cho đạo sĩ nội ứng. Hiện tại xem ra quyết định này là khẳng định liên quan đến tổn vong của quốc gia, là vô cùng may mắn. Cửu Minh công chúa là vợ của đạo sĩ nội ứng. Nói một cách khác, Cửu Minh quốc và tổ chức bách quỷ dạ hành là người trên cùng một thuyền, còn là người thân. Có tổ chức bách quỷ dạ hành như vậy, mình hữu mạnh mẽ đến như thế, tại sao mà không thể hưng phấn được đây? Thật sự là quá hưng phấn đi chứ. Mà lại Vương Bình vừa rồi đã nói, động vào Cửu Minh quốc tất cả đều phải chết. Câu nói này đã thể hiện ra rất rõ ý tứ là về sau kẻ nào dám xâm phạm vào Cửu Minh quốc sẽ phải nhận cục diện tự bạo như đang thấy ở trước mắt đây. Chiến tranh giữa hai quốc gia cực kỳ kịch liệt, dưới sự công kích của Vương Bình giống như là tự bạo nổ tung như vậy, khẳng định là chuyển biến đã hoàn toàn thay đổi. Tử thương thảm trọng, một nửa yêu ma quỷ quái đã chết, trong đó 3/4 là bị Vương Bình nổ chết. Xà Vương, ngươi rốt cục không đánh nữa, mang theo đám tàn binh bại tướng rút lui đi. Dù thế nào, bọn họ cũng sẽ truy sát đó. Đợi đến lúc đại quân yêu ma quỷ quái của công quốc đã rút đi xa, Cửu Minh quốc còn không bị công kích nữa, giặc cùng cũng chớ đuổi, đạo lý này bọn họ vẫn hiểu. Trận chiến này, yêu ma quỷ quái của công quốc ra đi 7-8 phần, chỉ còn lại 2-3 phần, tà linh bị chết mất phần nửa. Bọn Cửu Minh quốc, yêu ma quỷ quái nhảy cẫng lên hoan hô, từng tên kích động, khua chân múa tay chúc mừng. Con dân của ta, Cửu Minh hãy reo hò đi. Hoàng đế Cửu Minh đứng ở trên tường thành hét to, thể hiện rõ toàn bộ uy phong của mình. Tiếng gầm thét như là rời núi lấp biển, tạo lên thanh thế vô cùng hào hùng, chấn động đến mặt đất cũng rung lên bần bật, đứng từ rất xa cũng có thể nghe thấy. Hoàng đế Cửu Minh đưa tay ôm ở trước ngực. Trước sự giới thiệu của Cửu Minh thôn trưởng, liền quay sang 7 yêu ma quỷ quái của Cửu Minh quốc nói: Con dân của ta, thắng lợi của Cửu Minh quốc cũng không thể nào bỏ qua công lao của những vị bằng hữu này đã trợ giúp. Ta giới thiệu cho các ngươi, bọn họ là tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, là minh hữu của chúng ta, chính là thành viên trong Bách Quỷ Dạ Hành, là lão công của công chúa Cửu Minh quốc. Âm thanh này vừa nói ra, lập tức 7 yêu ma quỷ quái của Cửu Minh quốc sôi trào. Cái gì? Viện quân chính là thế lực của phu quân của công chúa? Thế lực yêu ma quỷ quái đáng sợ như vậy lại là chỗ dựa của phu quân của công chúa sao? Là phò mã nhà chúng ta sao? Này, quả nhiên là quá mạnh mẽ. Đây là yêu ma quỷ quái của nhân loại hay sao? Quá là cường đại. Không không, yêu ma quỷ quái của nhân loại cũng không thể nào tự bạo vô hạn như vậy. Bọn họ là dị loại, là kinh khủng đó. 7 yêu ma quỷ quái đang nghị luận ầm ĩ cũng đồng thời reo hò, tên gọi Bách Quỷ Dạ Hành được hô vang. Toàn bộ yêu ma quỷ quái của Cửu Minh quốc giờ phút này đã hoàn toàn nể phục. 4 chữ Bách Quỷ Dạ Hành chấn động cả mảng thiên địa đến run rẩy, âm thanh ầm ầm bên tai không dứt, quanh quẩn trên bầu trời rất lâu cũng không có phiêu tán, phảng phất như thiên địa này lúc này sẽ khắc xuống cái danh từ Bách Quỷ Dạ Hành. Một trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào trong lịch sử của Cửu Minh quốc, lưu lại một bút tích huy hoàng. Mà cái tên Bách Quỷ Dạ Hành sẽ lưu lại trong lịch sử huy hoàng, được đời đời yêu ma quỷ quái của Cửu Minh quốc ghi khắc. Sĩ Vưu huynh, cảm ơn người đã toàn lực trợ giúp. Cửu Vinh thôn trưởng chắp tay, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Hôm nay tuyệt đối là một ngày vui vẻ nhất trong đời của Cửu Minh thôn trưởng. Lão cũng không có hỏi thủ đoạn mà Vương Bình tự bạo nghịch thiên từ đâu mà có. Là chuyện đã xảy ra, mỗi một người đều có những bí mật của mình, cũng không thể truy hỏi đến cùng. Trong mắt của Cửu Minh thôn trưởng, lão cũng chỉ cần biết rõ Vương Bình và Bách Quỷ Dạ Hành là minh hữu của mình là được. Đồng thời Cửu Minh thôn trưởng cũng rất biết Bách Quỷ Dạ Hành có năng lực tự bạo vô hạn, cái này cũng đủ để chấn động toàn bộ địa vực của âm khí cổ lão. Bởi vì năng lực kịch nghịch thiên như thế tuyệt đối cũng không thể nào tùy tiện có được. Lão nhận định 8/10 thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành tự bạo vô hạn là do Vương Bình trao tặng. Đến mức Vương Bình làm sao lại có năng lực nghịch thiên đến như vậy? Vương Bình chỉ mỉm cười nói: Đâu có, cũng chỉ là tự bạo thôi, đâu có tính là gì đâu. Hắn cười cười tùy tiện nói. Lời này vang lên, bọn Cửu Minh thôn trưởng và Mộ Dung Phi sắc mặt trì trệ, mếu máo. Lời này của ngươi nói là không sai, thế nhưng mà ngươi nói như vậy làm cho người ta run rẩy đó. Mộ Dung thượng tướng, ta cảm thấy cần phải sửa lại tài liệu của nhóm Bách Quỷ Dạ Hành đó. Trương trưởng giáo ở bên cạnh nói khẽ với Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi gật gật đầu, nhớ lại thủ đoạn lúc trước. Vâng, chờ sự kiện của Cửu Minh quốc xong, ta sẽ phải báo cáo với cấp trên, sửa toàn bộ tư liệu đã sưu tập được về tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Ta sẽ viết là Bách Quỷ Dạ Hành không chỉ là tổ chức yêu ma quỷ quái hành hiệp trượng nghĩa, còn là một tổ chức cực kỳ đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm, không thể chọc giận. Nếu không, bọn họ sẽ lại tổ chức tự bạo tập thể. Trương trưởng giáo lẩm bẩm: Thật sự không biết là sư phụ tiền bối làm thế nào được. Không lẽ hắn đã khám phá ra bí mật của tà linh văn sao? Hiển nhiên là bọn Trương trưởng giáo nhìn ra năng lực tự bạo vô hạn của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành là do Vương Bình. Bọn họ cũng không tin một đám nửa tà linh và tà linh làm sao có thể tự bạo vô hạn như vậy. Đằng sau khẳng định là còn có thủ đoạn, mà thủ đoạn này 89 phần 10 là thủ đoạn của Vương Bình. Chương 375. Ta nói cho các ngươi một cái tên món ăn. A-di-đà Phật. Còn may nhóm Bách Quỷ Dạ Hành này là minh hữu của chúng ta. Nếu không, chờ đến khi toàn bộ thành viên đã thành tà linh tự bạo, vậy thì còn cái rắm gì nữa mà đánh. Hiện tại tâm tình của mấy lão đại cực kỳ phức tạp, cảm thấy may mắn nhưng cũng thấy sợ hãi. Phần lớn thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành đều là bán tà linh. Chỉ có hai con tà linh uy lực tự bạo nhiều lắm cũng chỉ là đạo hạnh 500 năm cao thủ. Nếu như một ngày các thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành đạo hạnh tăng lên, tập thể tự bạo, uy lực là đáng sợ không thể nghi ngờ. Đám người cũng có suy nghĩ chung như vậy. Lão Không Thành Phật Thủ chắp tay trước ngực, đột nhiên ung dung nói: A-di-đà Phật. Bần tăng cho rằng là tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành này tuyệt đối cường đại. Nếu như bên trong tiểu thuyết huyền huyễn, mỗi thành viên có thể vượt cấp khiêu chiến những nhân vật thiên kiều đó. Bọn Mộ Dung Phi kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng. Cho đến khi phản ứng kịp thì cũng chỉ là hâm mộ. Lời này của Lão Không Thanh Phật Thủ quả nhiên nói quá đúng. Tự bạo là khiêu chiến vượt cấp. Dù sao đạo hạnh của ngươi cao hơn ta cũng không sao. Ta có thể tự bạo, uy lực của tự bạo vượt qua đạo hạnh của mình rất nhiều. Mà tự bạo tập thể thì uy lực quả nhiên là đảo lộn thiên địa. Lúc này bọn đầu nhảy disco và các thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành cũng đang bàn luận sôi nổi. Quay, thật thoải mái. Các người nhìn thấy ta không? Quay, lúc đó giá như có tên nào mà livestream lại có phải tốt hay không? Ta nổ thật là đẹp mắt đó. Đầu nhảy disco miệng nở nụ cười toe toét, muốn cười toát cả mồm ra. Hôm nay là ngày hắn cực kỳ thoải mái nhất. Chưa bao giờ hắn giết qua nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, hấp thu nhiều âm khí đến như vậy. Hắn đã ẩn ẩn muốn bước chân vào cấp độ tà linh. Mạnh quỷ xuất lung cũng không tán đồng với ý kiến của đầu nhảy disco nói: Quay, ta cũng thật là nghiện. Ta đoán chừng mỗi một ngày rảnh rỗi ta sẽ đi tìm yêu ma quỷ quái tự bạo chơi. Chết bởi sương mù nhếch mép cười: Nào là chỉ mỗi ngày tự bạo chơi, ta cảm thấy ăn một bữa cũng sẽ tự bạo một cái, uống một ngụm trà cũng tự bạo. Ta thất tình cũng tự bạo, ta đi nhà vệ sinh cũng tự bạo, ta ngủ dậy cũng muốn tự bạo. Tóm lại là ta đi bất kỳ đâu cũng muốn tự bạo đó. Đạo sĩ nữ ứng hai tay thả lỏng, ánh mắt ung dung thâm thúy. Đời này ta khả năng là giết người chỉ cần thủ đoạn tự bạo thôi. Nghe đám thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành nói chuyện, lão đại và các cao thủ liền vô cùng khiếp vía, vô ý thức lập tức lùi ra xa một chút. Thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành giống như là những phần tử khủng bố của Ả Rập vậy, vài phút có khi lại tự bạo. Không đúng, bọn này khả năng không thể gọi là phần tử khủng bố. Bọn này phải gọi là dường như là tộc người lôi điện vậy, động một chút sẽ nổ tan thành. Tự bạo vô hạn, khẳng định là bọn này vô địch rồi. Mộ Dung Phi cảm thán. Không hẳn là chỉ dương danh ở nhân loại, mà thậm chí dương danh ở nơi âm khí cổ lão bộc phát. Đám người cũng không thể phủ nhận, tán đồng điều này. Chư vị, cảm tạ các người ngày hôm nay đã trợ giúp. Ta sẽ để cho yêu ma quỷ quái của Cửu Minh Quốc thiết yến đãi các vị. Hoàng đế của Cửu Minh Quốc mở lệnh, mở tiệc chiêu đãi đám người. Sau đó hoàng đế hạ lệnh, Cửu Minh Quốc thắng lợi, cả nước chúc mừng. Tiếng hô Cửu Minh vạn tuế cũng vang lên. Đợi đến khi bọn Vương Bình tiến vào trong thành của Cửu Minh Quốc, các thành viên của Bắc Quỷ Dạ Hành hiên ngang đi đầu. Tất cả thôn dân của Cửu Minh Quốc cũng bước ra chào đón. Có quỷ quái dẫn đầu Cửu Minh Quốc đem tin tức thắng lợi này đã lan truyền ra, cùng với sự tích huy hoàng của Bách Quỷ Dạ Hành truyền ra. Kết quả toàn bộ yêu ma quỷ quái của Cửu Minh Quốc cũng không thể tin nổi. Nói đùa cái gì vậy, tà dị văn là độc nhất vô nhị, người nói với ta là tà dị văn có thể tự bạo vô hạn, người nói đùa sao? Thế nhưng mỗi một con yêu ma quỷ quái từ chiến trường trở về đều kể lại y như vậy, làm cho đám thôn dân của Cửu Minh Quốc cũng chấn kinh. Không lẽ đây là thật sao? Biết được sự tình đã thật sự phát sinh như vậy, bầy yêu ma quỷ quái kinh ngạc vạn phần, bị phá vỡ toàn bộ thế giới quan. Này, đây tuyệt đối là có thể phá vỡ toàn bộ năng lực, khai sáng ra một con đường mới đó. Đối với cuộc nói chuyện của bầy yêu ma quỷ quái, Vương Bình cũng không biết. Bọn họ đang ở bên trong cung điện của Cửu Minh Quốc, được thịnh tình khoản đãi. Khác biệt với nhân loại, nơi âm khí cổ lão, không có nhà cao tầng, không có những tòa kiến trúc bằng xi măng. Bọn họ cũng có những gian phòng ở giống như ở thời cổ đại, trông hùng vĩ cổ điển, tinh xảo và mỹ lệ. Đi trên đường phố của Cửu Minh Quốc, nhìn xem dưới mặt đất đường trải đá, nhìn những kiến trúc xung quanh, có một loại cảm giác như mình đã xuyên không về thời đại đường vậy. Cửu Minh Quốc, Cửu Minh Thôn là một nơi rất đơn giản, sở dĩ gọi là thôn bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ cũng không hề xa hoa. Ở bên trong Cửu Minh Thôn, phòng ốc đều là làm bằng gỗ, đơn sơ mộc mạc, thậm chí còn có cả những gian nhà trúc. Hoàn cảnh trở về rất gần gũi với tự nhiên, đơn giản và yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới người thống trị tối cao như vậy lại không ở trong hoàng cung, giường cột chạm trổ, mà lại ở trong ẩn thế như vậy, phản pháp quy chân, không thể nào tưởng tượng được. Ở bên trong tiệc ăn mừng, Vương Bình cùng mọi người cạn ly. Mỹ thực của âm khí của lão bộc phát cũng rất đặc biệt. Đây là thuộc thế giới của yêu ma quỷ quái, khác biệt rất nhiều so với thế giới của nhân loại. Bất luận là đồ ăn hay động vật đều có âm khí. Nếu như có chăng là vật cực tất phản, có mang theo dương khí mà thôi. Có thể nói khắp nơi ở âm khí cổ lão đều là bảo vật. Rất nhiều động vật đối với yêu ma quỷ quái, thậm chí đối với nhân sĩ đuổi quỷ, đều là những thứ đại bổ. Ví dụ như bây giờ Vương Bình đang ăn một quả táo, nhìn hình dáng cũng giống như là táo của nhân loại. Điều duy nhất khác biệt đó chính là nó màu đen. Quả táo đen như mực, ai mà không biết còn tưởng tượng là quả táo này đã bị trúng độc. Cắn một cái cảm thấy lạnh như là băng, giống như là táo ướp lạnh, ăn rất ngon lành. Vương Bình cười cười đề nghị: các vị, chúng ta ăn xong tiệc mừng, chắc chắn là sẽ có người múa đao kiếm trợ hứng. Đáng tiếc cái này ta cũng chưa xem bao giờ. Nếu không, ta để cho thành viên của chúng ta tự bạo trợ hứng cho nó vui vậy. Mộ Dung Phi nghe đến đây, vừa uống một ngụm rượu, lập tức phun cả ra. Đây mà là trợ hứng hay sao? A-di-đà-phật, có lẽ không cần trợ hứng đâu, là sai lầm đó. Không Thanh Phật Thủ chắp tay trước ngực, bộ dáng phổ độ chúng sinh, động tác trong tay cũng xua xua, sau đó cầm chén rượu hớp một cái, tay cầm điện thoại, mở chức năng quay phim. Lão muốn là quay phim lại hình ảnh tự bạo trợ hứng để gửi cho các đồ đệ của mình. Ở bên trong tiệc ăn mừng, bọn Mộ Dung Phi một lần nữa lại thay đổi nhận biết với nhóm bách quỷ dạ hành. Có lẽ bọn bách quỷ dạ hành này theo chế độ Đức Quốc xã hay sao mà bạo lực đến như vậy. Với sự đề nghị của Vương Bình, bọn đạo sĩ nội ứng và đầu nhảy disco xung phong tiến lên tự bạo trợ hứng, làm cho bọn tà linh sợ hãi thán phục. Thế nhưng cái này cũng chưa là gì, sau khi bay vút lên không nổ đánh bùm một cái, bọn đầu nhảy disco và đạo sĩ nội ứng vậy lại tiếp tục biểu diễn. Hai kẻ sướng người họa, vừa đụng vào nhau lại nổ đánh bùm một cái, bay vút lên nổ đánh bùm một cái, hạ xuống đất uống một ngụm rượu, chúc mừng nhau xong lại nổ đánh bùm một cái. Ta báo cho các người biết một món ăn tên rất là hay, đó là cừu non hấp thịt dê. Ê, rất là tuyệt vời. Bùm. Đầu nhảy disco nói xong, báo tên món ăn xong, bị đạo sĩ nội ứng đấm mạnh một cái nổ tan tành. Sau đó, đầu nhảy disco tự bạo tạ tội. Một màn biểu diễn này quả thật là chấn động lòng người, giống như là hàng loạt pháo hoa đang bắn vụt lên trên bầu trời của Cửu Minh Thành. Chương 376: Bị lừa. Cùng lúc đó, Cửu Minh thôn trưởng và mấy vị Mộ Dung Phi cũng đang trao đổi sự tình quốc gia đại sự. Lần này quốc gia tổn thất nặng nề, không bao lâu nữa các quốc gia khác cũng biết được, khẳng định cũng sẽ tiến công, bọ ngựa bắt về, hoàng tước sau lưng. Công quốc coi như xong sẽ bị cắn nuốt, xà vương sẽ vì hành động ngày hôm nay mà mất toàn bộ. Lưỡng cực phân hóa, lần này đánh cược bị thua thê thảm đau đớn. Công quốc và Cửu Minh quốc gần đây bất hòa, càng là chủ trương tấn công thế giới loài người đó. Vì vậy, công quốc ngày hôm nay tàn phá, tàn bại, quả như là đại khoái nhân tâm mà. Tin tưởng là sau trận này, ở nơi âm khí cổ lão sẽ có những màn thay đổi động trời. Các quốc gia còn không có thể tạo thành uy hiếp, lập tức sẽ xông lên tiến công công quốc để tăng lên thế lực của mình. Đối với Cửu Minh hoàng đế và Mộ Dung Phi lạc quan, thế nhưng Cửu Minh thôn trưởng lại nhíu mày, hai đầu lông mày dường như đang có suy nghĩ rất hoang mang. Cha, quốc gia chúng ta đã liên hệ trên 100 năm, binh lực của chúng ta rất rõ ràng. Lần này xà vương phái yêu ma quỷ quái đến tấn công, cơ hồ là cũng không có ăn thua gì. Vậy đằng sau là có âm mưu gì? Hoàng đế của Cửu Minh quốc mỉm cười nhìn Cửu Minh thôn trưởng, yên lặng gật đầu. Ta cũng chưa rõ ràng được. Cửu Minh huynh, người có ý nghĩ gì sao? Vương Bình đột nhiên hỏi. Cửu Minh thôn trưởng trầm giọng. Ta không biết, nhưng ta cảm giác rất cổ quái. Xà vương tổ chức hành động tấn công Cửu Minh quốc là một quyết định điên cuồng. Ta không nghĩ ra nổi là chúng ta tử thương quá ít. Ngay từ khi bắt đầu, Cửu Minh thôn trưởng biết được xà vương tấn công Cửu Minh quốc, hắn mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không ngoài ý muốn. Xà vương là một tên điên cuồng, hắn nhất định biết được Cửu Minh công chúa kết hôn, mình và Cửu Minh vương đi ra ngoài mới lựa chọn tấn công. Chiến tranh kết thúc, Cửu Minh thôn trưởng cũng không có phát giác có cái gì không ổn, nhưng chắc chắn là không ổn. Cho đến bây giờ tổ chức tiệc ăn mình, Cửu Minh thôn trưởng bình tĩnh suy nghĩ lại, bắt đầu nhìn thấy sự kỳ quái. Yêu ma quỷ quái của Cửu Minh quốc so với dự tính chết rất ít, hoặc là nói Cửu Minh quốc cũng không có bị công phá, cái này cũng không có khoa học. Trong đó không tính đến quan hệ với Vương Bình, xà vương chậm chạp không công được Cửu Minh quốc. Phải biết rõ, mình và Bắc Minh vương cũng không có hợp nhau. Cửu Minh hoàng đế tuyệt đối không phải là đối thủ của xà vương. Cho dù có cao thủ hỗ trợ, cũng chỉ là nước xa không cứu được lửa gần. Phệ vương có thể xưng vương, cũng không phải là tùy tiện mà nói. Cửu Minh thôn trưởng bắt đầu giải thích. Quả thực là cổ quái. Cha, người nói như vậy con cũng có cảm giác là lạ. Lúc này Cửu Minh hoàng đế cau mày lại, nhớ lại lúc xà vương cùng con giao thủ, con cũng đã sẵn sàng tự bạo tà dị văn đó. Nói đến tà dị văn, hoàng đế Cửu Minh vô thức liếc sang bọn đầu nhảy disco. Hắn không phải là thành viên bách quỷ dạ hành, tự bạo tà dị văn thì không thể nào tái sinh, một lần dùng là phế. Sau đó Cửu Minh hoàng đế nói, bản thân ta đã sẵn sàng, nhưng phệ vương tự hồ không có ý định giết ta, là muốn từ từ hành hạ chết ta. Lúc đó ta mới lưỡng lự không tự bạo. Ta đợi phụ thân các người đến. Nói như vậy, chậm rãi hành hạ chết đối thủ. Đây là thủ đoạn của cường giả, muốn hành hạ kẻ yếu. Phệ vương cách làm như vậy cũng không có vấn đề gì cả, nhưng cũng chính là từ điểm này cảm thấy có vấn đề. Đơn giản một điểm, đó là chiến tranh giữa công quốc và Cửu Minh quốc đều là tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn. Vậy là yêu ma quỷ quái của công quốc cũng toàn lực, thế nhưng chỉ có xà vương là lưu thủ. Lông mày Vương Bình cau lại, chuyện này nếu như không phải là chiến tranh kết thúc, tuyệt đối sẽ không để ý đến. Chỉ có bình tĩnh suy nghĩ thì mới phát hiện ra được. Đúng lúc này, phệ vương không phải là cố ý đâu. Đầu nhảy disco nói, làm cho đám người giật mình. Là cố ý? Là cố ý trì hoãn thời gian, hay là cố ý đợi bọn Cửu Minh thôn trưởng đến? Vì sao hắn lại muốn làm như vậy? Làm như vậy sẽ để lại hậu họa, dẫn đến bại trận. Cửu Minh hoàng đế phủ nhận ý nghĩ của đầu nhảy disco. Chính xác là như vậy. Xà vương cố ý đợi bọn Cửu Minh thôn trưởng về, kết quả chỉ có một, chiến cuộc của bên phe xà vương sẽ không ổn định, trở nên rất khó xử lý. Dù sao so thực lực, Cửu Minh quốc khẳng định là so với công quốc cũng không có kém. Đánh nhau toàn lực, ai thắng ai thua cũng chưa biết. Cho đến khi kết thúc tiệc ăn mừng, tất cả mọi người cũng không nghĩ ra nguyên nhân cho nên chỉ có thể bỏ vậy. Đêm hôm đó, nơi âm khí của lão của ban đêm không giống như của nhân loại. Bầu trời đêm đen như mực, có một vầng trăng đỏ rực như máu treo lơ lửng trên cao, làm cho người ta cảm thấy rờn rợn. Ây, trăng tròn huyết sắc, đại địa thê lương, làm cho người ta cảm giác buồn bã mà. Vương Bình ngồi trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn trăng. Lão cha Vương Quyền đã từng nói, nơi âm khí bộc phát cổ lão trước đây không ai biết đến, đến nay lại xuất hiện trước mặt của mình. Một là âm khí cổ lão tồn tại từ xa xưa, cũng là một bộ phận của địa cầu. Về sau vì một nguyên nhân nào đó, chia thành hai thế giới khác nhau. Một cách khác nói, âm khí cổ lão chính là sai lầm do tổ tiên của nhân loại đã mắc phải, tạo ra luân hồi mới hình thành cái đó. Hai lý thuyết này cũng không có giống nhau, cũng không ai có thể khẳng định được chân tướng. Vương Bình lẩm bẩm, nếu như âm khí của lão bộc phát đã tồn tại từ xa xưa, vậy ở thời đại của tổ tiên, lúc đó tổ tiên thống lĩnh toàn bộ thế giới của nhân loại, liệu có thống lĩnh được âm khí của lão bộc phát hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Bình càng nghĩ càng xa. Yêu ma quỷ quái của âm khí cổ lão có thể sinh dục, vậy thì tại sao yêu ma quỷ quái của thế giới loài người lại không làm được? Khác nhau ở chỗ nào? Là vì thế giới khác nhau sao? Cầm điện thoại mở ra xem, tín hiệu điện thoại không thông, ở nằm ngoài khu vực phục vụ. Đối với chuyện này, Vương Bình lầu bầu, có lẽ phải nhanh xúc tiến xây dựng tháp tín hiệu một chút, nếu không ngày ngày mai làm đi, điện thoại không có tín hiệu, không lên mạng được, quả đúng là khó chịu mà. Người của thế kỷ 21, điện thoại trở thành một đồ vật không thể thiếu. Không có điện thoại, không khác gì cầm dao cắt cổ vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Bình có chút hiểu ý đồ tự bế tìm tín hiệu điện thoại ở trong hang động khổ sở ra sao. Nghĩ ngợi một chút, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, là bọn Mộ Dung Phi đi tới. Isiviu tiền bối, chúng ta bị lừa rồi. Công quốc tấn công quả nhiên là có âm mưu, là âm mưu của âm ty đó. Là có ý gì? Nghe đến đây, lông mày của Vương Bình cau lại. Chương 377. Đây là một đại âm mưu. Quốc gia bên kia có tin tức truyền đến, sự tình là rất phức tạp. Hiện tại Cửu Minh thôn trưởng đã mời chúng ta qua rồi. Mộ Dung Phi trầm mặc, tựa hồ như sự tình đã vượt qua lão dự liệu, đã chuyển sang một hướng phát triển vô cùng quỷ dị. Vương Bình đứng dậy, đi theo Mộ Dung Phi tiến về phía căn nhà gỗ của Cửu Minh thôn trưởng. Ở trong phòng, bọn trưởng trưởng giáo cũng đều đã ở đây. Kể cả bọn đầu nhảy disco và đạo sĩ nội ứng cũng được mời tới. Toàn bộ thành viên đều đang đầy đủ. Thấy Vương Bình và Mộ Dung Phi tiến đến, Cửu Minh thôn trưởng mở miệng, trầm giọng nói. Các vị bằng hữu và những người canh giữ, có thuộc hạ mới báo cáo là xà vương mang tàn binh trở về quốc gia, lại bị U Ly quốc tấn công. U Ly quốc biết rõ là công quốc cùng với Cửu Minh quốc khai chiến, tổn thất vô cùng nặng nề, muốn thừa dịp cháy nhà hồi của. Đầu nhảy disco sắc mặt vui mừng nói, quay đây là chuyện tốt mà, ấy quốc công quốc này thật sự là đáng bị diệt quốc. Qua một đêm, đầu nhảy disco đối với sự tình của âm khí bộc phát hiểu rất rõ. Hắn cũng đã nắm được phân bố thế lực của nơi trấn ngục chi địa. Dù sao đạo sĩ nội ứng cũng là phò mã của Cửu Minh quốc, bách quỷ dạ hành thành viên cũng phải hiểu nơi đây. U Ly quốc là một quốc gia không kém với công quốc, lấy tình huống của công quốc bây giờ mà nói, tuyệt đối không thể chống lại được U Ly quốc, diệt vong là sự tình sớm tối. U Ly quốc chưa chắc đã diệt được công quốc. Cửu Minh thôn trưởng nói ra một lời kinh người. Cái gì? Bao gồm tất cả bọn yêu ma quỷ quái của Cửu Minh thôn cùng với trương trưởng giáo và mọi người đều đứng ngồi không yên, cùng nhau đứng phát dậy. Là U Ly quốc bị diệt sao? Không thể nào. Kể cả một tà linh của Cửu Minh thôn, nhãn thầm cũng tràn nhật ngập không thể tin nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? U Ly quốc làm sao lại bị diệt? Trương trưởng nạo lão cũng nhíu chặt mày. Trong lúc nhất thời, đám người không thể nào tiếp thu được tin tức này. Đến cùng là như thế nào? Chỉ là một đám tàn binh, làm sao lại đối phó được với U Ly Quốc mạnh mẽ như vậy. Hiện tại với binh lực của công quốc, U Ly Quốc chỉ cần xuất động một nửa đại quân cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ công quốc. Nhưng vì sao mà U Ly Quốc lại bị diệt? Cử Minh thôn trưởng liếc nhìn đám người nói: U Ly Quốc toàn quân bị diệt, đến cả U Ly Vương cũng chiến tử. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi. U Ly Vương cũng chết sao? Không có trốn được sao? Cửu Minh Vương cũng kinh ngạc. Thân được xưng là vương của quỷ quái, Cửu Minh Vương rất rõ ràng các cấp độ quỷ quái. Cùng cấp độ vương, muốn đánh bại một tên vương khác là có khả năng, nhưng muốn giết chết thì cực kỳ khó khăn. Thử hỏi một con tà linh muốn chạy trốn, tà linh ngăn cản, trừ phi cả hai sai biệt thực lực quá lớn. Cũng như là U Ly Vương cũng không kém gì so với xà vương, không thể nào đánh giết được. Không chờ đám người hỏi, Cửu Minh thôn trưởng nói nguyên nhân mà U Ly Quốc diệt quốc: tất cả đều là âm mưu của xà vương, hoặc là nói xà vương đã liên hệ với một người khác bày mưu. Ta hiện tại biết vì sao xà vương lại đối phó với Cửu Minh quốc, vốn là tốc chiến tốc thắng mà lại chậm chạp trì hoãn như vậy. Xà vương cố ý như vậy chính là muốn diễn một màn khổ nhục kế, dụ dỗ U Ly Quốc tấn công công quốc. Khổ nhục kế? Nghe như vậy, Không Thanh Phật Thủ ánh mắt lấp lóe. A Di Đà Phật, Cửu Minh thí chủ, người nói là xà vương căn bản là không phải dự định mục đích tấn công U Minh quốc, mà là hắn mục đích là ngó đến U Ly Quốc, là muốn Cửu Minh quốc đánh chỉ là cái vỏ để U Ly Quốc mất cảnh giác mà tấn công sang. Không sai, Cửu Minh thôn trưởng đáp. Vậy bọn họ làm sao lại như thế? Không lẽ bọn họ còn có binh lực ẩn tàng sao? Bằng không làm sao mà chống lại được U Ly Quốc? Đám người cũng đều có câu hỏi như vậy. U Ly Quốc là một quốc gia rất cường đại, khẳng định là quốc gia này cũng phải mạnh mẽ như là Cửu Minh quốc, thực lực cũng không có cách biệt bao nhiêu, ấy vậy mà lại có thể bị diệt quốc. Là âm ti, Mộ Dung Phi mở miệng trả lời thay Cửu Minh quốc, khẳng định hắn cũng là người biết rõ sự tình mà Cửu Minh thôn trưởng biết. Cái gì? Âm ti? Âm ti nhúng tay vào chuyện này sao? Bọn đầu nhảy disco và bách quỷ dạ hành cũng chấn động. Mộ Dung Phi ánh mắt nhìn về phía Cửu Minh thôn trưởng. Cửu Minh thôn trưởng hiểu ý, bắt đầu giảng giải. U Ly Quốc bị diệt quốc, nói là diệt, cũng có thể nói là bị công quốc liên hợp với âm ti diệt. Căn cứ về tin tức mà thuộc hạ mang về, U Ly Quốc tấn công công quốc, một vị tự xưng là âm ti Tùng Vương mang theo yêu ma quỷ quái của âm ti cùng với các tướng của công quốc đánh bại U Ly Vương, giết U Ly Vương trở tay không kịp. Tùng Vương và xà vương liên thủ, lại thêm những tà linh đạo hạnh cao thâm, toàn bộ U Ly quân đều bị tiêu diệt tại chỗ. Mà U Ly quốc xuất động một nửa yêu ma quỷ quái, toàn quân bị diệt thì khẳng định là diệt quốc. Hiện tại xà vương đang mang theo quân của mình đi đến tiêu diệt U Ly quốc, quét sạch toàn bộ. Yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, sắc mặt biến đổi không ngừng. Mỗi một người một quỷ trong tâm đều chấn động. Là âm mưu. Giờ khắc này đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ âm mưu. Đây là một âm mưu cực kỳ lớn. Nghĩ đến xà vương liên thủ với âm ti vương, đám người càng nghĩ càng không rét mà run. Cha, Tùng Vương mang đến yêu ma quỷ quái từ đâu? Chấn ngục chi địa tại sao lại có nhiều lai lịch quỷ không rõ như vậy? Cửu Minh hoàng đế nghi hoặc nói, hắn chưa từng nghe qua chấn ngục chi địa có một vị nhân vật Tùng Vương nào cả. Mà đại quân của yêu ma quỷ quái công quốc từ đâu mà đến? Để ta nói cho. Mộ Dung Phi đứng ra. Tùng Vương xác thực là không ở yêu ma quỷ quái trong chấn ngục chi địa, nhưng theo ta được biết, U Minh Hoàng Tuyền có một quốc gia cũng có tên là Tùng Vương. Ta vừa rồi không biết bên chính phủ kia cụ thể như thế nào mà biết được gửi tin tức xác định là U Minh Hoàng Tuyền Tùng Vương chính là sợ trợ giúp công quốc xà vương. Ở bên U Minh Hoàng Tuyền Tùng Vương, hắn mang theo đại quân yêu ma quỷ quái tới đây. Đám người con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt biến đổi. Thật sự là có thể như vậy sao? Quậy, điên rồi, âm ty muốn làm cái gì vậy? Là chẳng phải là U Minh Hoàng Tuyền Tùng Vương kia bỏ đi sang bên trấn ngục chi địa thì ở Minh U Minh Hoàng Tuyền quốc sẽ bị quốc gia khác cắn nuốt. Đúng như vậy, U Minh Hoàng Tuyền quốc gia lới lỏng ở bên đó nhưng lại muốn đặt chân ở địa ngục, đây khẳng định nó có âm mưu. Đáng chết, bọn âm ty này muốn làm cái gì đây? Không lẽ là diệt U Lý quốc, là từ bỏ U Minh Hoàng Tuyền quốc, muốn đặt chân ở trấn ngục chi địa, có phải hay không? Tất cả mọi người rung động vạn phần. Âm ty làm ra thủ bút lớn như vậy cũng để cho người ta kinh ngạc. Mộ Dung Phi day day huyệt thái dương, trầm giọng nói: ta không nghĩ tới Tùng Vương lại là âm ty vương. Chúng ta đã sớm nghĩ đến âm ty và nơi âm khí bộc phát của lão có liên quan. Thời điểm này Vương Bình một tay chống cằm, ánh mắt lấp lóe, nói ra: có lẽ là liên thông các đại vực, chỉ sợ không đơn thuần là sự tình diệt U Lý quốc, chắc chắn không có đơn giản như vậy đâu. Chương 378: Trấn ngục chi địa đại loạn. Đối với lời của Vương Bình, đám người không thể phủ nhận. Một cái U Lý quốc từ đó tấn công những quốc gia khác, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết là không có đơn giản, còn có rất nhiều âm mưu. Vương Bình ánh mắt lấp lánh. Lần này công quốc và âm ty Tùng Vương bày âm mưu kinh diễm tất cả mọi người. Âm mưu này có thể nói là mưu đồ trùng trùng, thể hiện là người bày ra mưu kế mạnh mẽ như thế nào. Đầu tiên là công quốc cùng với quốc gia khác liên hợp diệt quốc gia ở trấn ngục chi địa, tam thập lục kế, đánh xa trong gần. Năm đó Tần quốc thôn tính 6 nước, thống nhất toàn bộ sách lược ngoại giao chính là thân xa đánh gần. Hơn nữa, toàn bộ công quốc xuất động lực lượng tập kích, tạo thành ở bên trong giống như là một cái thùng rỗng. Kỳ thực ở bên đó, trong đó lại vẫn có yêu ma quỷ quái của Tùng Vương. Lúc này U Lý quốc tưởng rằng công quốc đã bị thất bại, bê bết thê thảm, cho nên cũng lao đến đánh, thì không ngờ lại bị rơi vào màn phục kích. Nghĩ đến đây cũng không ai là không thể cảm thán, người mưu tính mưu kế này quả nhiên đáng sợ. Cửu Minh thôn trưởng nhìn ra, lấy một chuyện nhỏ tạo thành sự kiện lớn, âm ty vương quả nhiên không đơn giản. Cửu Minh vương nói, uầy, vậy cha vợ bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Mộ Dung Phi thở dài, cấp trên ra chỉ thị là phải chờ thêm, hiện tại không ai biết âm ty đến cùng là muốn làm gì, chỉ có thể đợi thế cục rồi sẽ đưa ra quyết định. Bây giờ U Lý quốc kết cục chắc chắn là sẽ bị diệt, mọi người cũng không có cách nào để thay đổi. Đối với việc phải hành động như thế nào với âm ty, đám người cũng chưa tính rõ được, cũng vô pháp mà tính toán suy đoán, chỉ có thể đi đến đâu làm đến đó. Thậm chí bây giờ có thể truy lùng kỹ cũng chưa chắc đã biết đối phương còn muốn làm gì. Có trời mới biết là âm ty sẽ làm gì Cửu Minh quốc. Nhân sĩ chính phủ tính kế có khi cũng nằm trong đây. Dự đoán nhân sĩ chính phủ làm như thế nào, từng bước có khi đều đã bị họ lập mưu. Cho nên biện pháp hiện tại chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Trong khoảng thời gian này tốt nhất là không ai động cả. Mộ Dung Phi phân phó với mọi người. Vương Bình cũng nói, Disco, các người bế quan ở Cửu Minh quốc, chờ tà linh đột phá. Lần này các người cũng hấp thu nhiều âm khí, có lẽ cũng đủ để đột phá. Bọn đầu nhảy disco tuân theo. Thời gian vội vàng ngắn ngủi trong 3 ngày. Trong 3 ngày này trong mắt người khác là ngắn, nhưng ở trấn ngục chi địa là 3 ngày mưa to gió lớn. Trong 3 ngày ngắn ngủi, địa ngục hoàn toàn bị cải biến, chấn động Cửu Minh quốc, chấn động luôn cả nhân sĩ đuổi quỷ. Lúc này tại Cửu Minh quốc, Cửu Minh thôn, bọn Vương Bình đang ngồi ở dưới một cây đại thụ, xung quanh cũng không có tòa nhà cao tầng nào cả. Mộ Dung Phi và Không Thanh Phật Thủ cùng với những lão đại đều đang ở đây. Giờ phút này đám người quỷ không có ai có sắc mặt tốt đẹp cả, đều là ngưng trọng, thần sắc rung động. 3 ngày trôi qua, nhưng chuyện phát sinh trong 3 ngày này quá kinh người, làm cho không ai bình tĩnh nổi. có 3 ngày mà 5 quốc gia đã bị diệt. Nhìn chung, đây chính là lần lao động lớn nhất trong mấy ngàn năm qua. Chấn ngục chi địa cũng chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Cửu Minh Hoàng đế động dung, ánh mắt nghiêm nghị. Chấn ngục chi địa đã đại loạn, tiếp theo có lẽ cũng Cửu Minh quốc cũng sẽ bị kéo vào gia nhập chiến hỏa. Một tên tà linh cao tầng của Cửu Minh thôn sắc mặt nặng nề, lông mày cau tít lại. Hắn nói như vậy làm cho mọi người cũng trầm mặc. Ai có thể ngờ tới âm ty lại điên cuồng như vậy, nhưng lại nắm chắc thắng lợi như vậy. Cửu Minh quốc nhìn thấy Công quốc và âm ty Tùng Vương liên thủ, điều đầu tiên đó chính là trong 3 ngày chiến tranh của chiếm ngục chi địa bùng phát, mỗi một ngày đều kịch liệt hơn. Nhẹ nhõm đã tiêu diệt được U Ly quốc. Tiếp quản U Ly quốc, âm ty chỉ đem một nửa tài nguyên của U Ly quốc cho quốc gia khác, một nửa thì để cho mình, sau đó cống sang Trả Linh quốc. 3 quốc gia lớn liên thủ với nhau, lấy thế xét đánh lôi đình, trấn áp một quốc gia nữa, lại làm cho quốc gia này không thể không theo. Đồng thời còn hiệu triệu tấn công những quốc gia lớn hơn, quy mô muốn hướng về phía những quốc gia trung lập, áp bức phải gia nhập vào trận doanh. Loanh quanh một hồi có 5 quốc gia bị diệt. Toàn bộ yêu ma quỷ quái của chấn ngục chi địa hoang mang rối loạn. Hành động của âm ty triệt để phá vỡ sự ổn định của chấn ngục chi địa, làm cho chấn ngục chi địa giống như ở thời chiến quốc vậy, là quần hùng phân tranh. Thật sự là nước trong đã bị âm ty quấy đục rồi. Vương Bình mở miệng. Hiện tại không đánh không được. Nếu như không đánh thì sẽ lâm vào bị động, chỉ có thể chủ động đánh. Cửu Minh thôn trưởng nói ra thế cục trước mắt. Cửu Minh quốc cũng sẽ gia nhập vào trận chiến này, cùng với những trận doanh trung lập sẽ liên hợp với nhau để đối kháng lại chiến tranh. Nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết. Người ta nói môi hở răng lạnh, đạo lý này ai cũng biết. Âm ty U Vương kia đến cùng là cái gì? Là Gia Cát Lượng sao? Chỉ là một chuyện Cửu Minh công chúa kết hôn, vậy mà âm ty có thể gây lên thành chiến loạn của chấn ngục chi địa. Ai, quả nhiên người này thậm chí còn mạnh hơn cả Gia Cát quân sư đó. Bọn Cửu Minh thôn trưởng cũng tán dương, quả nhiên cảm giác bái phục mưu lược của U Vương. Trường trưởng giáo nói, U Vương tầm nhìn rất xa, người khác đi một bước xem 5-6 bước, nhưng nàng lại còn nhìn xa hơn rất nhiều. Ta muốn bắt đầu thì nàng đã đến cuối. Nàng đã tính toán để cho chấn ngục chi địa đại loạn, sau đó để cho chấn ngục chi địa bùng phát ra âm khí. Tất cả mọi người tán đồng với tầm nhìn của Trương trưởng giáo. Vậy bên chính phủ ý định như thế nào? Vương Bình nhìn về phía Mộ Dung Phi. Hiện tại thế cục đã sáng tỏ, âm ty muốn khống chế chấn ngục chi địa, muốn phá vỡ bố cục của chấn ngục chi địa. Bên chính phủ xác định ngồi chờ chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm ty cường đại dần trở thành thế lực bá chủ của chấn ngục chi địa, không thể thay đổi. Chuyện này đối với tương lai của chấn ngục chi địa, âm khí bộc phát cực kỳ bất lợi. Mộ Dung Phi cũng nói thẳng, đánh. Nhân sĩ chính phủ cũng đã bắt đầu điều động những cao thủ liên hợp với nhóm chúng ta, sau đó cùng liên kết với trận doanh của yêu ma quỷ quái trong chấn ngục chi địa đối đầu với thế công này của âm ty. Âm ty đã muốn chiến tranh, vậy thì nhờ vào chiến tranh này lôi kéo những thế lực trung lập ở trong chấn ngục chi địa, đánh cho bọn chúng biết xem ai mạnh hơn ai. Cửu Minh thôn trưởng nghe đến đây thì lại lắc đầu cảm thán. Tương lai có lẽ trận doanh trung lập của chấn ngục chi địa cũng không còn hòa bình nữa rồi. Chương 379. Tự giới thiệu một cái. Đám người cũng rất xúc động. Âm ty đã sớm muốn có ý nghĩ tranh giành chấn ngục chi địa. Cửu Minh công chúa kết hôn chỉ là một cơ hội để cho âm ty thời cơ. Chỉ có thể nói âm ty này cũng rất biết tận dụng cơ hội. Chỉ là một cái lễ kết hôn mà đã có thể làm nhiều thứ như vậy. Thời điểm này Vương Bình mới lên tiếng. Cửu Hoàng huynh, nếu như các người có thể cần gì hỗ trợ để đối phó với âm ty thì cứ nói với đạo sĩ nội ứng, bọn ta sẽ tất tận lực. Cửu Minh thôn trưởng mỉm cười gật đầu. Chấn ngục chi địa đại loạn, Vương Bình cũng không có ý định chủ động tham gia. Tuy nói là do âm ty khởi xướng, nhưng mình bất quá cũng chỉ là một người, chứ không phải là chúa cứu thế. Loại chuyện như vậy cứ giao cho nhân sĩ chính phủ làm là tốt nhất. Thời điểm tất yếu mình sẽ ra tay giúp đỡ một chút. Sau đó, Vương Bình bắt một cái tháp tín hiệu ở Cửu Minh Quốc, cũng ra chỉ thuộc tính cho cái tháp tín hiệu, trở thành tháp tín hiệu giống như là một cái radar có thể dò xét được yêu ma quỷ quái ở phụ cận. Làm xong những việc này, Vương Bình rời khỏi Cửu Minh Quốc, trở về lối trấn thủ của trấn ngục chi địa, trở về nhân loại. Vừa trở về, điện thoại đã kết nối tín hiệu, hắn nhận được tin tức U Vương gửi tới. Mở ra xem, ngày hôm qua U Vương gửi tin, nhưng thời điểm đó hắn còn ở trong trấn ngục chi địa cho nên cũng không nhận được thông tin. Ô yêu Vương, bây giờ tôi mới nhận được tin của cô, cũng xin lỗi, tín hiệu của tôi ở đây rất kém. Tiểu Điệp, tín hiệu kém là ngươi vào rừng sâu núi thẳm sao? Ô yêu Vương, cô nói đúng rồi đó. Tôi đi đến một địa phương vô cùng quỷ quái, rất ít người. Có lẽ là giống như là một địa phương toàn là quỷ đó. Đúng rồi, cô đang làm gì? Thấy Vương Bình thay đổi chủ đề, U Vương hiếm thấy nói đùa. Theo như cách nói của bạn bè mà nói, ngươi không hẳn là sợ ta đợi tin nhắn của ngươi không hồi đáp, sau đó ta tức giận sao? Hiển nhiên U Vương tầm nhìn rất thoáng, cũng không có cái tính cách tiểu thư công chúa, sẽ không vì bạn trai không hồi đáp tin nhắn mà tức giận. Ô yêu Vương đáp, lần này của cô nói rất đúng. Nếu như là tình lữ mà tôi không nhắn tin đáp lại cô thì hẳn là tôi phải dỗ dành cô đúng không? Tiểu Điệp, vậy ngươi định dỗ dành ta ra sao đây? Trừ phi cha mẹ của ta còn sống, ta chưa từng được ai dỗ cả. Ô yêu Vương đáp, có câu nói rất hay, dỗ nữ nhân có 70 cách. Một là mua sắm, 69 cách còn lại cô chọn cách nào hay là mua sắm nào? 69 cách còn lại sao? Được rồi, ta sẽ cố gắng suy nghĩ xem. Lời này hẳn là cũng không thể dùng cách nói của nguyện vọng lão đầu mà nói. Ngươi muốn suy nghĩ đến cách đen tối hay không? Có bản lĩnh thì cô cứ thử đen tối với tôi xem. Lúc này tại Hoa Hạ, tại phòng trọ 201, từ trong trấn ngục chi địa trở về bằng thành, thoáng một cái đã qua 3 ngày. Vương Bình cũng không có gặp mặt U Vương, chỉ là nói chuyện phiếm qua điện thoại. Hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mới đi tìm U Vương. Đêm hôm đó 11:30, ở trên đường xung quanh yên tĩnh không người, chỉ có ánh đèn chiếu rọi làm cho con đường này nửa tối nửa sáng. Đang đi ăn khuya, thân ảnh của Vương Bình ảm đạm dưới ánh đèn, trực tiếp đi đến một vùng tối om om, phảng phất như là một cái bóng bị hút vào bên trong. Vương Bình ở trên ngực bỗng nhiên cảm giác được khí tức của Bạch Trạch truyền đến cảnh báo, đồng thời hắn cảm giác một cỗ âm khí vô cùng mạnh mẽ. Đây tuyệt đối không phải là tà linh phổ thông. Âm khí kinh khủng bắt đầu quấn quanh Vương Bình, xung quanh khẳng định là có tà linh. Hạo nhiên chính khí bỗng nhiên phun trào, Bạch Trạch chi lực tỏa ra lưu chuyển. Vương Bình rút ra Trảm Mã đao, ánh sáng bắt đầu lượn lờ. Hắn liếc nhìn qua, sau đó dừng lại ở một vùng tối mà ánh đèn không chiếu được, cách đó không xa. Nơi đó có một thân ảnh yêu kiều, dung mạo ma mị. Quả nhiên là một nữ tử trời sinh yêu mị xuất hiện. Nào, đừng khẩn trương, người thừa kế tương lai của vương gia, ta không đến để tổn thương ngươi. Bàn tay của nữ tử vung lên, thấy môi đỏ duyên dáng cười lên một tiếng, mang theo mị hoặc vô hạn, làm cho nam nhân muốn tê dại, khởi lên nguyên thủy dục vọng nhất. Âm ti điện vương. Vương Bình híp mắt, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi. Có thể nhìn ra thân phận của mình, phải nói là cấp độ tà linh, chứng minh đây tám thành là âm ti vương. Vương Bình từ đầu đến cuối vẫn không quên điện vương năm đó đã đi săn đuổi các cao thủ đuổi quỷ, mình cũng là một trong số những mục tiêu. Không không, ta không phải là điện vương, xin tự giới thiệu, ta là mị vương. Nữ tử yêu kiều thể hiện cho chúng sinh quả nhiên là điên đảo. Nàng đứng đó, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Vương Bình, nở một nụ cười vô cùng yêu mị. Thậm chí Vương Bình mạnh mẽ như vậy, nhìn thấy nụ cười này của nàng còn cảm giác tâm thần điên đảo. Là mị vương, là âm ti mị vương đã xuất hiện.